mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 66, thứ 66 chương kiến sao. Ninh Tiểu Mỹ chọn chỗ nào phương hướng có một to lớn đất bao. Bên trong lại là không có con kiến thường lui tới. Tất nhiên muốn đào nói. Đương nhiên là muốn trước tìm cái sẵn đến đào. Như vậy khẳng định làm ít công to. Mấy người thay đi bộ công cụ đều là biến dị con kiến. Chỉ là này mấy con kiến tựa hồ không cùng những thứ ấy hắc con kiến không phải đồng loại. Trên người màu sắc rõ ràng có sai biệt. Phía sau đang có sổ chi bất con kiến đuổi theo. Chúng nó tới gần mọi người chừng 10 thước địa phương. Liền phân phun ra ra một cỗ luồng toan dịch. Mấy người đô rất cẩn thận. Lại có Hạo Nhiên đất lá chắn tường đá chặn. Những thứ ấy toan dịch đại thể đều bị cản xuống. Sau đó liền có một trận tê tê tiếng vang khởi. Những thứ ấy đất lá chắn tường đá bất một lát nữa. Liền tan rã thành một cỗ trạng thái dịch vật thể. Thập phần đáng sợ, bất quá, mọi người cách này thật lớn đất bao đã càng tới gần. Chỉ thấy này đất bao tựa hồ là cái bị vứt bỏ con kiến hoa. Mặt trên còn có rất nhiều lớn lớn nhỏ nhỏ lỗ thủng. Mấy người ngồi dưới thân con kiến thích hợp chui như vậy động. Nhanh như chớp tất cả đều chui vào, mới vừa gia nhập trong động, kia phía sau nhóm lớn hắc con kiến cũng đuổi qua đây. Hạo Nhiên sau này vung tay lên, liền đem những thứ ấy lỗ thủng ngăn lại, tạm thời có thể chống đối một trận tử. Cửa động bị phong, những nguyên bản cũng rất hắc ám bên trong động thêm hắc ám. Một tia sáng cũng không có. Như vậy trong hoàn cảnh, Tiểu Trinh Thái ánh mắt lại là lấp lánh chiếu sáng. Hiếu kỳ quan sát bốn phía, non nớt kêu mấy tiếng. Hoàn hảo mấy người chung có Từ Vượng như vậy một danh hỏa thuộc tính dị năng giả. Chỉ thấy hắn trong lòng bàn tay toát ra một đoàn viêm diễm. Đêm này hắc ám động sâu chiếu lên sáng sủa. Đã có thể rõ ràng nhìn thấy phía trước lộ. Mấy người cứ như vậy vẫn hướng phía trong động ở chỗ sâu trong ghé qua. Động này chung cửu khúc 18 cong. Có thật nhiều ngã ba. Không cẩn thận liền có thể đi nhầm phương hướng. Sau đó lạc đường. Hậu này tượng mê cung một con kiến hoa chung khốn. Mà lúc này. Có thể khởi tới tìm lộ tác dụng chính là bọn họ dưới thân này tứ con kiến. Mặc dù này tứ con kiến mình ý thức đã không còn nữa chứa. Nhưng trời sinh tìm đường bản năng còn. Muốn biết con kiến vốn chính là tìm đường cao thủ. Này biến dị quá con kiến là này phương hướng cường hóa rất nhiều. Cũng không biết đi rồi bao lâu. Bọn họ rốt cuộc tới nơi này xử phế vật con kiến bánh ngô. Phía trước đã là tường đá. Không có đường, Hạo Nhiên, cái này cũng chỉ có thể nhờ vào ngươi. Cố lên Nga, Ninh Tiểu Mỹ giơ giơ lá cây. Tựa hồ vì đối phương cố lên bơm hơi. Hạo Nhiên không có hai lời. Lúc này hắn còn có thể nói cái gì? Thật có thể kiên trì chính mình lên. Là một đội trưởng, lại muốn tự thân tự lực. Thật tình thương không dậy nổi a. Hoàn hảo hắn là đất thạch song hệ dị năng giả. Bất kể là gặp gỡ thuần túy bùn đất. Còn là sấm toàn toái hòn đá nhỏ khối bùn đất, hắn cũng có thể đơn giản nắm trong tay. Rất, Hạo Nhiên liền phía trước đà thông một cái lối đi, mấy người còn lại theo sát phía sau đi vào. Này một con đường là thẳng tắp, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra nói, có thể vẫn đào được này phiến thổ địa đầu. Đi đến mặt khác một chỗ địa vực, Từ Vượng chúng ta đi đường này nguy hiểm như vậy. So sánh với đến, cái khác kỳ đội thực lực yếu, bọn họ nếu như cũng đi đường này, 8-9 phần 10 tổn thương nặng nề, bọn họ hẳn là còn một về phần phi hướng đạo này thượng đi thôi. Ninh Tiểu Mỹ hỏi trong lòng nghi vấn, kỳ thực chúng ta đi đường này cũng không phải là những người khác đi cái kia. Chỉ là bởi vì con đường này cách mắt tương đối gần, cho nên chúng ta mới tuyển con đường này. Chỉ là không ngờ dọc theo con đường này gặp được nguy hiểm nhiều như vậy. Nếu như sớm biết như vậy, chúng ta nói cái gì cũng không chọn con đường này. Từ Vượng tựa hồ cũng không ngờ rằng trên con đường này nguy hiểm như vậy. Kỳ thực Hạo Nhiên mấy người này ngay từ đầu cũng không biết còn có con đường này. Là bị Thạch Hờ Hững chỉ điểm hậu, mới biết con đường này. Hiện suy nghĩ một chút. Bọn họ trong lòng cũng biết chúng người khác tính kế, trong lòng sớm đã đem cái kia Thạch Hờ hững mắng cái trăm ngàn biến. Ninh Tiểu Mỹ không biết điểm này, nàng hiện nghĩ nhưng lại như là gì điểm ly khai này phiến tràn đầy biến dị con kiến thổ địa. Bởi vì nơi này, làm cho nàng cảm thấy thập phần bất an, cho là nhìn thấy này phiến thổ địa thượng phiến cỏ bất sinh. Nàng liền mơ hồ nghĩ đến, con kiến cơ hồ là cái gì đồ ăn, chính mình một gốc cây hoa, sợ là còn chưa đủ chúng nó một ngụm cắn, đào nói là chuyên gia sống, những người khác cũng tham dự không được, chỉ có thể nhìn bọn họ đội trưởng một người phía trước bận việc. Thỉnh thoảng phía sau vì đội trưởng cố lên bơm hơi, lược tỏ tâm ý mà thôi, Hạo Nhiên trong lòng phiền muộn, chỉ có thể tất cả đều phát tiết đến phía trước đất thạch thượng. Thêm mãnh lực thúc dục dị năng, đem phía trước đất đá tách ra, lại là hơn một giờ quá khứ, này trong lúc đó Hạo Nhiên nghỉ ngơi mấy cái, lại có Ninh Tiểu Mỹ hữu tình đỡ đầu mềm thịt phụ trợ. Hắn rất liền khôi phục mãn năng lượng tiếp tục vùi đầu vào đào đạo hạnh ở giữa đi. Một tiếng, phía trước bị đả thông, bất quá cũng không có xuất hiện trên mặt đất, mà là xuất hiện mặt khác một con kiến hoa nội. Bởi vì vừa đào xuyên đến nơi đây phát ra thật lớn động tĩnh. Rất liền thấy đã có mấy con kiến bị dẫn qua đây. Tới là tam chỉ thể hình thật lớn hắc con kiến. Chúng nó rất hưng phấn. Hiện nhìn thấy này đột nhiên xuất hiện mỹ vị thức ăn. Chúng nó liền cấp cấp vọt tới. Ninh Tiểu Mỹ thập phần hiểu biết ý người. Biết Hạo Nhiên thập phần mệt mỏi. Không thể xuất thủ, nàng liền chủ động xuất kích. Thân thể một chút nhảy tới, mấy cái căn cần phải tốc quật kia tam con kiến đầu. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, chỉ thấy này mấy con kiến cứng rắn đầu, lại bị một chiêu bạo toái. Phía sau mấy người thấy một màn như vậy, đều là sửng sốt nửa ngày, đều là bị Ninh Tiểu Mỹ thực lực kinh tới. Này đó con kiến trên người phát ra khí tức không kém. Có thể một kích đem chúng nó tất cả đều đánh chết. Cũng không là đơn giản như vậy có thể làm được, coi như là lúc trước những thứ ấy bị Hạo Nhiên cho tới cái khe chung con kiến. Cũng không thấy được đều đã chết, nhiều chỉ là rơi vào về phía sau té bị thương mà thôi. Ninh Tiểu Mỹ cũng có chút kinh ngạc chính mình căn cần phải thế nào như thế cấp lực. Cứ nhiên dễ dàng liền giết chết tam chỉ không tính quá yếu biến dị con kiến. Bình thường nói. Nàng nhưng là phải chiêu ra kỳ đóa hợp chất giản đơn biến thành hợp chất phức tạp hoa đến trợ trận. Mới có thể làm được, có lẽ là bởi vì ta đột phá tới tam giai, cho nên thực lực lớn chướng, nhìn tới một không chú ý, ta còn thật đã thành cao thủ, thật vui vẻ, trong lòng nàng khai nghĩ thầm ni, hiện không phải phát ngốc thời gian. Những thứ ấy con kiến còn có vô số đồng bạn. Chúng ta được điểm ly khai ở đây, Hạo Nhiên đầu tiên là nhìn Ninh Tiểu Mỹ liếc mắt một cái. Sau đó đối bên cạnh còn lại ba người nói. Kịp phản ứng hậu, mọi người liền tiếp tục hướng phía trước phương xuất phát, chỉ là hiện bọn họ được thêm cẩn thận từng ly từng tí. Ninh Tiểu Mỹ rất hưng phấn, nàng vừa theo kia tam con kiến trong cơ thể tìm ra một tia mềm thịt. Mặc dù không phải mỗi con kiến trong đầu đâu có thể tìm được mềm thịt. Nhưng như vậy một chỗ con kiến hoa trong mắt nàng đã thành một chỗ tuyệt đối bảo địa. Một cái kiến hậu một ngày có thể sản thành bách hơn 1.000 noãn. Nếu như này đó noãn đô sinh lớn, đó chính là lượng sản mềm thịt. Ta nếu như có thể khống chế một cái kiến hậu thì tốt rồi. Tương lai cũng không cần vì mềm thịt phát sầu trong lòng nàng khát khao. Nhưng suy nghĩ một chút, lại cảm thấy này hy vọng thất bại xác suất cực đại. Những thứ ấy kiến hậu thế nhưng bị vô số binh kiến cùng kiến thợ bảo vệ. Sao có thể đơn giản bị khống chế? Nói không chừng còn chưa có tiếp cận, liền thân chết trước. Ninh Tiểu Mỹ đem kia ti được tự con kiến trong đầu mềm thịt đút cho Tiểu Chính Thái. Này mềm thịt phẩm chất không cao nàng hấp thu cũng không có gì hiệu quả. Nhưng cấp Tiểu Chính Thái liền không giống nhau. Tiểu gia hỏa này còn chưa có cai sữa. Thực lực lại cực thấp. Một tia phẩm chất thiếu chút nữa mềm thịt đô đủ tiểu gia hỏa này tiêu hóa đã lâu. Hết chương.